Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, dắt mần dây ngày phán xét. Lời của Changing Star khiến căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Ở cả hai phía, mọi người chậm rãi chuẩn bị cho bản thân. Ngọn lửa oán hận bùng cháy trong mắt họ. Cảm giác như sự căng thẳng đã đạt đến mức giới hạn và sắp nổ ra một cơn bão bạo lực. Chỉ có ba người giữ được sự bình tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi tình thế nghiêm trọng. Nephis, Sunny và Tessai, gã khổng lồ nhe răng cười. Tuy nhiên, đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng như băng. Thật là một sự tiết lộ. Ở đây, ta cứ nghĩ rằng cô là một người bảo vệ công lý vĩ đại. Phải chăng không phải vậy? Changing Star. Hay là cảm giác công lý của cô chỉ dành riêng cho những tội ác của những kẻ không phục vụ cô? Hắn thở dài và nói thêm, giọng đầy thất vọng, con thợ săn của cô bị buộc tội giết người. Sao cô lại cố ngăn cản ta đưa cô ta ra trước công lý? Ta cứ nghĩ cô, hơn bất kỳ ai, sẽ không cản trở sự công bằng. Nephis cau mày, bị buộc tội không có nghĩa là bị kết án. Sao ngươi khẳng định cô ấy có tội? Tessai nhìn chằm chằm vào cô và nói. Giọng trầm thấp của hắn làm rung chuyển cả đại sảnh bằng đá. Chúng ta có nhiều bằng chứng. Có rất nhiều nhân chứng. Nhiều người đã bước ra để làm chứng. Tội của cô ta không thể chối cãi. Cô sẽ trả lời thế nào? Changing Star, Sunny khẽ cười. Thật thú vị. Nhiều người thấy Effie giết những tên ngốc đó. Liệu có phải ta đã tưởng tượng ra việc giết chúng hay không? Mà cũng đúng, khi ấy ta hơi mất trí. Trước khi Nephis kịp trả lời, Kai bất ngờ bước lên và hét lớn. Điều đó là không thể. Tôi, tuy nhiên, cô làm cậu ta ngừng lại bằng một cái nhìn nghiêm nghị. Chàng trai quyến rũ do dự, sau đó nghiến răng và im lặng, nhìn Tessai với ánh mắt phẫn nộ bừng bừng. Changing Star quay sang gã khổng lồ áp đảo và mỉm cười. Vậy à, thật là một sự thay đổi lớn. Nếu có thể, mong ngài thứ lỗi cho tôi. Tôi đã rời khỏi Dark City lâu quá, nên không biết những diễn biến này. Nếu đúng như vậy, xin mời, hãy đưa cô ta đi. Effie nhăn mặt và nhìn cô với vẻ mặt thích thú. Chín Annie không rời mắt khỏi Tessai. Tuy nhiên, bóng của cậu ta cũng nhìn về phía Nephis. Nụ cười trên mặt cô đột ngột biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lẽo không đáy. Tuy nhiên, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Tất cả chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi rất muốn nhìn thấy những bằng chứng và nghe những nhân chứng đó. Và, hơn hết, tất cả chúng tôi đang khao khát được thấy công lý được thực thi và những kẻ có tội bị trừng phạt. Chắc chắn Lord Gunlap sẽ không phiền lòng. Sự bất mãn hiện lên trên khuôn mặt của Tessai. Với cái cau mày sâu, hắn nhìn xuống Neff từ chiều cao áp đảo của mình và nói với giọng. Sao cô nghĩ rằng cô có thể đi cùng? Con nhãi này, Changing Star im lặng vài giây, nhìn hắn một cách bình tĩnh. Sau đó, đôi mắt cô đột nhiên phát sáng với ánh sáng trắng giận dữ. Với giọng nói hứa hẹn sự đau đớn và chết chóc, cô nói khinh bỉ, ai sẽ ngăn ta đây? Gã khổng lồ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, có vẻ như hắn đang bị giằng xé giữa niềm kiêu hãnh và nỗi sợ hãi. Tất cả chỉ là vỏ bọc, một màn trình diễn hoàn hảo để che giấu cảm xúc thật của hắn. Chiến thắng và hân hoan, hắn đến đây với cái cớ đưa Effie ra trước công lý. Nhưng mục tiêu thật sự của hắn luôn là Nephis. Cô mới là người mà Gunlap muốn tiêu diệt. Và giờ đây, cô đang tự dâng mình cho hắn. Như một con chiên sắp bị đưa đi hiến tế. Điều mà Tessai không biết là Changing Star hoàn toàn không giống một con chiên. Đúng hơn là một con quỷ đội lốt chiên. Sunny liếc nhìn gã khổng lồ với chút gì đó giống như sự thương hại. Trong khi đó, Tessai từ từ lắc đầu và nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng giả tạo. Được thôi, làm theo ý cô,